ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, 405, đệ 403 chương đệ nhất cuồng thiếu, đinh. Cao cấp NPC nhất linh thất hào công tác hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm. Linh khí hồi phục thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 30. Cao cấp NPC nhất linh thất hào. Tại đây thế giới vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa đạt được này thế giới thiên đạo quy tắc tán thành. Thật sự là gia nhân đoán trước. Thật đáng mừng. Lăng Hiểu, cái gì kêu gia nhân đoán trước? Thì cái này gọi là bằng bản sự tránh công trạng điểm. Bất quá, một lần liền 30 công trạng điểm. Này cũng quá khoa trương, rất hảo buôn bán lời đi. Lăng Hiểu trong khoảng thời gian ngắn thật đúng có chút không thích ứng. Này thật sự đều là của ta. Sẽ không là tổng bộ đùa giỡn ta đi. Lăng Hiểu chạy nhanh nhìn nhìn bản thân NPC nhật ký. Trừ bỏ chậm rãi hiện lên linh khí hồi phục thế giới chủ kịch tình ở ngoài. Ở một bên tin tức lan lý đích xác đánh dấu Lăng Hiểu lúc này NPC công trạng điểm. Đầy đủ có 35 điểm. Này, mai kia phất nhanh cảm giác. Không thể phiêu, muốn lạnh nhạt, công trạng điểm thứ này. Hơn cũng không nhất định là cái gì chuyện tốt. Lăng Hiểu bỗng nhiên nhớ tới Bạch Chân cùng chính mình nói quá. Công trạng điểm một khi vượt qua 200 giống như sẽ tiến hành cái gì siêu cấp NPC khảo hạch. Bất quá, 200 điểm A, khoảng cách bản thân hẳn là vẫn là rất xa xôi. Vấn đề không lớn, Lăng Hiểu hít sâu một hơi. Tùy ý nhìn nhìn linh khí hồi phục chủ kịch tình, thoạt nhìn tựa như đang nhìn nhiệt huyết nam tần tiểu thuyết một loại. Đại đa số kịch tình đều là lấy Lăng Xuyên vì thứ nhất thị giác triển khai. Xem ra Lăng Xuyên nam chủ nhân sinh, so với chính mình tưởng tượng còn muốn phấn khích a. Bất quá, hết thảy chung quy đều là đi qua thức, thượng một cái luân hồi ràng buộc, ở nàng chết đi kia một khắc, liền tan thành mây khói. Đối, nàng muốn tiếp tục làm một cái không cảm tình NPC. Vì khao bản thân, lần này Lăng Hiểu ở trong tủ lạnh tìm không ít nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí nàng ở trong tủ lạnh còn phát hiện phí ngưu cuốn. Cùng lẩu để liêu, còn chờ cái gì, ăn lẩu a, nghe nói, một người ăn lẩu tựa như ở ăn ma lạt năng. Lăng Hiểu, nói bậy, người gặp qua lớn như vậy một chậu ma lạt năng sao? Liền tính là một người lẩu, Lăng Hiểu cũng ăn mùi ngon nhi. Đến cuối cùng đồ ăn cùng thịt đều không có. Nàng còn hạ nhất túi mì ăn liền. Ăn, khẩu vị lần bổng nhi. Ăn thôi thôi hương a. Ăn nhiều một chút sau. Lăng Hiểu không có lập tức tiến hành kế tiếp công tác. Mà là khó được ở trên giường nằm một lát. Tiêu hóa, ăn rất chống đỡ. Ở NPC an toàn trong phòng không cảm giác cái gì thời gian trôi qua. Lăng Hiểu cũng không biết bản thân nằm bao lâu. Cảm giác được bụng không là như vậy chống đỡ, nàng này mới chậm rãi đứng dậy, lại đi đến trước bàn học, mở ra bản thân NPC nhật ký, tân một tờ đã triển khai, công tác vị diện, đệ nhất cuồng thiếu công tác nội dung, cùng sở gia đại thiếu gia Sở Mặc từ hôn, công tác vị diện kịch tình giới thiệu, vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạng, đặc biệt ghi chú. Kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, Lăng Hiểu, này công tác nội dung, có chút chuyện xưa a, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, tối cầu huyết từ hôn vẽ mặt lưu. Đương nhiên, Lăng Hiểu này nhân vật khẳng định là bị vẽ mặt cái kia a. Này một loại. Đều là vật hy sinh nữ phối cùng ác độc nữ phối chuyên trúc kịch tình đi. Lăng Hiểu không nghĩ tới bản thân làm NPC đều hỗn đến loại tình trạng này. Bất quá, châm chọc về châm chọc, làm một cái cẩn trọng NPC, vô luận gặp được cái gì công tác, cái gì kịch tình, đều phải thái độ đoan chính, nghiêm cẩn phụ trách, liền tính bị vẽ mặt, kia cũng muốn, ân, hay là muốn xem tình huống lại nói. Ha ha, Lăng Hiểu đầu mày giật giật, xoát xoát xoát ký hạ tên của bản thân, thu phục, khởi công, Đệ 404 chương thân nhân đệ nhất cuồng thiếu thế giới bên trong. Lúc này đây, Lăng Hiểu sinh ra ở một cái thật phổ thông gia đình công nhân. Phụ thân Lăng Thần, mẫu thân Hứa Hy Nguyệt, hai người đều là tạo giấy hán công nhân viên chức. Lăng Hiểu thuở nhỏ lớn lên địa phương, chính là tạo giấy hán công nhân viên chức ký túc xá. Ở Lăng Hiểu 7 tuổi phía trước, bọn họ một nhà ba người sinh hoạt không tính giàu có. Nhưng là coi như là áo cơm không lo, hơn nữa cha mẹ ân ái, gia đình hòa thuận, nhưng mà, thiên không hề chắc phong vân. Ở Lăng Hiểu 7 tuổi kia năm, Lăng Thần cùng Hứa Hy Nguyệt tại hạ ca đêm trên đường tao ngộ rồi tai nạn xe cộ. Lăng Thần đương trường tử vong, mà Hứa Hy Nguyệt bị đưa vào phòng ICU, không ngao bao lâu, cũng qua đời, cũng chính là tại kia một năm. Lăng Hiểu không chỉ có mất đi rồi bản thân người thân cận nhất. Nhân sinh của nàng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về sau, người liền cùng ta hồi Hứa ra đi, bang Hứa Hy Nguyệt trước tiền thuốc men. Lại đem bọn họ vợ chồng song song an táng nhân, kêu Hứa Hy Đình, hắn là thành phố y Hứa gia tiểu thiếu gia, cũng là Hứa Hy Nguyệt đệ đệ. Lăng Hiểu cũng là giờ phút này mới biết được bản thân lão mẹ cư nhiên xuất thân thật không bình thường. Ngươi thật là ta cậu. Ngồi ở hồi thành phố y trên xe, Lăng Hiểu nghiêng mặt, một mặt tò mò xem bên người bản thân tuấn giật người trẻ tuổi. Ngươi cùng ta mẹ trưởng một chút cũng không giống, Hứa Hy Nguyệt khuôn mặt thanh tú. Tính tình ôn nhu, mà trước mắt vị này Hứa Hy Đình cũng là khuôn mặt lạnh lùng. Bất cẩu ngôn tiếu. Một bộ hắc mặt thần bộ dáng, mấy ngày này, Hứa Hy Đình luôn luôn đều ở vì Lăng Hiểu cha mẹ sự tình bận rộn. Lăng Hiểu đối hắn coi như quen thuộc, chính là người này, thật sự thoạt nhìn rất lạnh lùng. Nghe được Lăng Hiểu câu hỏi, Hứa Hy Đình hơi hơi cúi mắt, thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Sau đó, hắn lại quay đầu đi, không nói một lời. Lăng Hiểu, vị này cậu rất không thú vị. Theo Lăng Hiểu trụ thành thị đến thành phố y, có rất trưởng một đoạn khoảng cách, tuy rằng Hứa Hy Đình biểu hiện thật sự cao lãnh, nhưng là Lăng Hiểu nhưng vẫn không nhàn rỗi, không ngừng hỏi đông hỏi tây, nhà ông bà ngoại vì sao ở thành phố y, mẹ chưa từng mang ta đi quá đâu, có phải không phải bọn họ quan hệ không tốt à, tiểu cậu ngươi có phải hay không cũng không thích ta, ngươi thế nào không trả lời à, kỳ thực. Các ngươi không thích ta, có thể đưa ta đi cô nhi viện a? Ta không để ý, Lăng Hiểu luôn luôn không ngừng quá miệng. Nghe được Lăng Hiểu nói lên cô nhi viện, Hứa Hy Đình rốt cục có phản ứng. Quay đầu, nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Chúng ta đều là ngươi thân nhân, sẽ không đưa ngươi đi cô nhi viện thân nhân. Lăng Hiểu thật đúng là lần đầu tiên gặp được lạnh lùng như thế mới là thân nhân. Bất quá. Khả năng Hứa Hy Đình nhân thiết liền là như vậy sao? Xe còn tại chậm rãi chạy, Lăng Hiểu rốt cục mệt mỏi, lui ở một bên liền đang ngủ, toàn bộ trong xe rốt cục yên tĩnh, Hứa Hy Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu, nhìn ngủ say chung Lăng Hiểu, đứa nhỏ này đều 7 tuổi, nhưng là trưởng đỉnh gầy yếu, còn có thể mơ hồ xem ra bản thân tỷ tỷ bóng dáng. Tỷ tỷ. Nhất tưởng đến thất liên nhiều năm tỉ tỉ, Hứa Hy Đình ánh mắt còn có chút yêu thương đứng lên. Hắn từng đã tưởng tượng quá rất nhiều gặp lại hình ảnh. Ở Hứa Hy Đình tưởng tượng lý, bọn họ tỉ đệ mỗi một cái gặp lại hình ảnh, đều phải là ấm áp, cảm động, bọn họ có thể ôm đầu khóc giống, có thể thân mật ôm nhau, thì cực mà khóc, ở hắn nhiều năm qua, vô số lần tưởng tượng lý. Chưa từng xuất hiện quá trường hợp như vậy, ở lạnh như băng phòng ICU bên trong, hắn cùng với tỷ tỷ khoảng cách, là sống hay chết khoảng cách, Hứa Hy Đình trùng trùng thở dài một hơi, lúc này, di động của hắn màn hình sáng một chút, có một cái tân tin tức nhắc nhở, tiếp đến kia đứa nhỏ sao, tin tức là hắn phụ thân Hứa Văn Thành phát cho hắn. Nhìn đến này tin tức, Hứa Hy Đình sắc mặt ngược lại lạnh hơn. Hắn nắm chặt điện thoại di động, chậm rãi sao hạ hai chữ, không có, đệ 405 chương ngươi bình thường đều ăn nhiều như vậy sao? Lăng Hiểu này một giấc ngủ hồi lâu. Nàng hiện thời vốn là tuổi nhỏ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng luôn luôn tại bệnh viện cùng trong nhà hai bên qua lại chạy. Lại liên tục mất đi cha mẹ. Dưới loại tình huống này, tâm thần mỏi mệt, ngủ lâu một điểm cũng là tình có thể nguyên. Chờ Lăng Hiểu lại mở to mắt thời điểm, nàng phát hiện bản thân đã nằm ở một chương thoải mái trên giường lớn. Đây là một gian trang hoàng phi thường thanh nhã phòng ngủ. Chẳng lẽ, nhanh như vậy liền đến Hứa gia? Lăng Hiểu mơ mơ màng màng đứng lên, sau đó ra phòng ngủ, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trong phòng khách Hứa Hy Đình. Nơi này chẳng phải Hứa gia biệt thự, mà là Hứa Hy Đình một chỗ tư nhân nhà trọ. Hơn nữa, này nhà trọ vị trí cũng không ở thành phố Y, mà là ở khoảng cách thành phố Y không xa một cái thị trấn nhỏ trung tâm đoạn. Tiểu cậu, Lăng Hiểu thấy được Hứa Hy Đình thân ảnh, theo bản năng kêu hắn một tiếng. Hứa Hy Đình này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Tỉnh, có phải không phải đói bụng? Ân, Lăng Hiểu theo bản năng sờ sờ bản thân trống rỗng bụng. Mấy ngày này nàng đều không có gì tâm tư ăn cơm. Trong bụng thật là rỗng tuếch, hiện tại ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cái gì, Hứa Hy Đình nói xong đã đứng dậy. Lăng Hiểu chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp hắn. Hứa Hy Đình bộ dạng rất cao, một đôi đại chân dài, đi khởi lộ đến, đặc biệt mau, mà Lăng Hiểu bởi vì từ nhỏ thể nhược, hiện thời thân cao còn không đến một thước nhất. Hiện thời nàng chỉ có thể mại bản thân tiểu đoàn chân nhi. Cắt gao theo sau Hứa Hy Đình, ngẫu nhiên còn muốn chạy mau hai bước, Hứa Hy Đình cũng không có đi quá xa. Hắn trực tiếp mang theo Lăng Hiểu đến nhà trọ phụ cận một nhà tiệm fast food lý. Bang Lăng Hiểu điểm gà chiên khối khoai điều còn có hamburger phần món ăn. Tiểu hài nhi hẳn là đều thích ăn này đó đi, Hứa Hy Đình dưới đáy lòng âm thầm nói thầm. Quay đầu thời điểm, liền nhìn đến Lăng Hiểu chính hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm một bên thực đơn. Tiểu cậu, ta có thể, lại điểm vài thứ ăn sao? Lăng Hiểu cảm thấy Hứa Hy Đình điểm có chút thiếu. Cửa hàng này hamburger theo nàng vừa mới quan sát, cũng liền cùng nàng tiểu bàn tay giống nhau đại. Liền tính xứng thượng gà chiên khối cùng đại khoai, cũng không đủ Lăng Hiểu ăn à. Hảo, người muốn ăn cái gì? Cặp Lăng Hiểu chủ động đề xuất muốn thêm bữa, Hứa Hy Đình nhưng là không có sinh khí, hắn không chiếu cố quá đứa nhỏ, cũng không biết tiểu hài tử đều là cái gì lượng cơm ăn. Lại nói, hắn là không kém tiền chủ nhân, đã Lăng Hiểu muốn ăn, vậy điểm, người điểm đi, Hứa Hy Đình nghiêng nghiêng người, nhường Lăng Hiểu đứng ở bản thân phía trước, Lăng Hiểu ngửa đầu, mỉm cười xem tiệm fast food viên công, A-di. Ta tưởng lại thêm một phần nhi điền viên hamburger, thêm hai đôi nhi Orléans cánh nướng, lại thêm một phần kê thước hoa, một khối gà quay, một ly liễu nước chanh. Cảm ơn, kỳ thực, Lăng Hiểu còn tưởng lại thêm điểm, bất quá xem mặt sau xếp hàng nhân thật sự là nhiều lắm. Nàng như thế thiện giải nhân ý tứ thêm điểm là đến nơi. 10 phút sau, người bình thường đều ăn nhiều như vậy sao? Hứa Hy Đình xem Lăng Hiểu cầm cánh gà cùng hamburger ăn bất diệt nhạc hồ bộ dáng. Không khỏi phát ra linh hồn khảo vấn. Mấy thứ này, hắn một đại nam nhân đều có khả năng ăn không vô đi. Huống chi chính là cái 7 tuổi tiểu nữ hài nhi. Ngô, Lăng Hiểu cầm giấy ăn xoa xoa khóe miệng quần áo dính dầu mỡ một mặt chân thành nói nhỏ. Bình thường ba mẹ ta cũng không nhường ta ăn, bởi vì Hứa Hy Nguyệt sinh Lăng Hiểu thời điểm không đủ nguyệt, cho nên Lăng Hiểu thuở nhỏ thể nhược. Hứa Hy Nguyệt vì nhường Lăng Hiểu thân thể khỏe mạnh, luôn biến đổi biện pháp cho nàng làm dinh dưỡng bữa ăn. Nề hà Lăng Hiểu thế nào ăn cũng không béo a. Về phần hamburger khoai điều cái gì, ở Hứa Hy Nguyệt trong mắt đều là đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Trong bình thường là sẽ không nhường Lăng Hiểu ăn một miếng. Hết chương.